Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1604, đi về phía Nam Chiêm. Thế giới bàn cổ, đều có các giới chỗ bất đồng, chìm nổi giới thời điểm, một vị nhân gian nhân hoàng, liền có thể trấn áp toàn bộ chìm nổi giới, ngưng tụ cơ hồ tất cả lực lượng. Ban đầu nếu không phải thạch đầu tử thực lực cường hãn, trời sinh là bàn cổ chí tôn mà nói, thật ra thì cũng rất khó vượt qua lúc ấy hoàng đế. Chân giới thời điểm, chính là cửu đại nhân hoàng, đào tạo, tạo nên, vô biên lực, giống vậy có thể trấn áp nhất giới. Có thể là bởi vì thiết đạo giả nguyên nhân, cuối cùng chân giới hết thảy, vẫn là dựa vào thạch đầu tử năng lực. Mới có thể vuốt lên hết thảy. Đương nhiên, chân giới vấn đề liền giải quyết còn sớm rất. Chân giới chính là thế giới bàn cổ nòng cốt đại vũ trụ vị trí. Bởi vì thần tiên thánh thế giới lực lượng hấp thu, mới tạo thành sau tới không gian sinh tồn. Ngoài có tử vong tinh vực, giả tạo thế giới bình chướng cưỡng ép mà ra. Thạch đầu tử coi như là giải quyết vấn đề. Thật ra thì cũng kém xa, dù sao ở nguyên lai lão chân giới bên trong, thiên môn vị trí, không vẫn như cũ là yêu ma hoành hành, vô hạn bồi dưỡng bên trong sao, mà ở như hôm nay địa nhị trong tiên giới, trấn áp thế giới phương pháp, lại cùng lúc trước, có tương đương khác hẳn chỗ, mặc dù nói, nhân đạo vẫn như cũ là đệ nhất thiên hạ nói. Vẫn là lấy nhân hoàng tới trấn áp các giới, duy trì đạo lực, nhưng là bất đồng là, thế giới địa tiên còn dễ nói, cửu châu sống chung với nhất giới bên trong sẽ không dễ dàng rối loạn. Nhưng là thiên tiên giới, chính là 36 trọng thiên thế giới nói, phía sau tam trọng, tiếp cận với nhập thần hỗn độn hư không, có thể không ảnh hưởng toàn bộ tiên giới, dùng để chiến đấu cái gì? Đều là không có vấn đề. Còn lại ba là tam trọng thiên trong. Thật ra thì giống như là 33 cái tiểu thế giới. Mới vừa chồng thành một cái to lớn thế giới thiên tiên. Tốt như vậy nơi là. Các cá cấp bậc. Một loại có thể dễ quản lý cái gì. Chỗ xấu cũng vậy. Mỗi một thế giới so với quá mức độc lập. Coi như là tiên đế. Cũng rất khó làm được thoáng cái chấn áp toàn bộ thế giới thiên tiên. Vẫn có thể để cho vô số trong chiến tranh. Sẽ không diệt nhất giới. Để cho lâm vào hoàn toàn ngủ say sau gây dựng lại bên trong đi. Cho nên, năm đó bàn cổ phụ thần sau khi sống lại tiến vào tiên giới. Liền gieo xuống như vậy mầm mống. Để cho thứ nhất diễn kỷ bên trong. Gần gũi nhất với thái cổ thượng cổ thời kỳ các vị đệ nhất thất nhân đạo thánh hoàng môn. Sống lại 33 cái. Mặc dù nói, trong đó cũng có chút bảo thủ hoàng thượng. Nhưng bọn hắn chung nhau có một cái đặc thù. Đó chính là ở đại thế phương diện. Có thể phát huy tuyệt đối định tính tác dụng. Thúc đẩy cả người tộc hoặc là thiên địa phát triển. Sau đó... Để cho những thứ này đã từng chân chính thống trị quá thiên hạ các hoàng đế học sẽ tự mình truyền thụ cho bọn họ đế vương khí cưỡi phương pháp. Ở Đông Thánh Châu cái này tối linh khí địa phương học được vận dụng đế vương chi mạch. Sau đó chờ bọn hắn từng cái thực lực lớn thành sau khi liền có thể đến 33 trọng tiên thiên trong trấn áp nhất giới đi. Thật ra thì đối với bọn hắn yêu cầu cũng sẽ không đặc biệt cao. Chỉ cần có người tiến vào 33 trọng. Cũng đã đầy đủ. Chúng ta biết. Cảm tạ lão tổ ban cho. Chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Dùng chúng ta có thể vận dụng hết thảy lực lượng. Trợ giúp ngài. Không. Trợ giúp toàn bộ bàn cổ giới nhân. Trấn áp 33 trọng thế giới thiên tiên. Không sai. Chúng ta nhất định sẽ cầm ra tất cả lực lượng. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Phụ thần yên tâm. Chúng ta đem hết khả năng. Từng cái hoàng đế. Cũng đang bày tỏ chính mình trung thành. Thạch đầu tử đang chọn bọn họ thời điểm. Thật ra thì cũng không phải giống như trước mắt nói đơn giản như vậy. Thật ra thì còn có một cái trọng yếu nhất một chút. Vô luận là bọn họ là hay không đã từng ngu ngốc hay không. Nội tâm của bọn họ đều là tuyệt không khuất phục hạng người. Đây là một cái tối vấn đề mấu chốt. Vì vậy, nhìn này từng cái gì cũng không sợ các hoàng đế. Thạch đầu tử cũng là hài lòng câu từ bản thân khóe miệng. Đối với của bọn hắn có chút ngoắc ngoắc tay rồi nói ra. Ta tin tưởng các ngươi khẳng định có thể. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, ta muốn giao cho các ngươi đem long mạch cùng mình hoàn toàn dung hợp một thể phương pháp. Tu hành thành công sau này, các ngươi mỗi một người đều sẽ cùng long mạch tạo thành nhất thể. Tiếp ở, ta còn sẽ để cho Long Hoàng bệ hạ phân cho các ngươi một ít đế long khí. Khi đó các ngươi toàn bộ trở thành 33 phẩm chí cao tiên vương. Cũng không phải là không thể. Cho nên, liên quan tới thực lực phương diện, các ngươi thật ra thì cái gì cũng không yêu cầu bận tâm. Duy nhất phải làm, chính là thật tốt chờ. Chờ đại chiến bắt đầu sau, giúp ta trấn áp nhất giới. Chúng ta biết, cần tuân lão tổ hiệu lệnh, các vị hoàng đế lại một lần nữa biểu thị chính mình trung thành. Thạch đầu tử yên tâm sau khi cũng bắt đầu chính mình hành động. Hai tay một cái động tác, 33 nói linh quang, từ chính mình thế giới thức hải phiêu bay ra ngoài, sau đó tiến vào các vị hoàng đế thế giới thức hải bên trong đi. Liên quan tới thân cùng long mạch mấu chốt pháp môn, coi như là hoàn toàn ban cho các vị hoàng đế bệ hạ. Cơ hồ cũng không có cái gì dừng lại thời gian. Những hoàng đế này môn cũng ở vào giờ phút này từng cái bắt đầu chính mình tu hành. Toàn bộ đều hết sức nghiêm túc, không muốn để cho lão tổ đối với bọn họ thất vọng. Mà hoàng đạo khí nhanh chóng ngưng tụ, cũng ảnh hưởng này một phiến thế giới không chung. Thạch đầu tử cũng không muốn để cho bọn họ khí tức toàn bộ lưu chuyển ra đi. Cho nên tại sao Vũ Linh Lung coi như bây giờ hư vô tiên quân người chỉ huy tối cao, liền có thể thành công trợ giúp thạch đầu tử hoàn thành chỗ này hết thảy khí tức che giấu chuyện, không để cho hắn hư vô tiên quân cao thủ nhận ra được dị thường, hoặc là trong lòng hoài nghi gì. Ai, những người này, chờ bọn hắn thanh tỉnh sau khi mỗi một người đều đưa về bọn họ thân cư long mạch chỗ cũ, khác đều ở chỗ này tu hành a. Thực sự là, thạch đầu tử buồn cười chỉ bọn họ. Đối với bên người Vũ Linh Lung phân phó nói, ta minh bạch lão tổ, ta sẽ đem hết thảy các thứ này cũng làm xong. Vũ Linh Lung nhu thuận đáp lại, thập phần nghe lời, Lung Linh a, giữa chúng ta hôn lễ trước hết để đi. Dù sao Kỳ lão bà hắn vô luận lớn nhỏ, ta cũng không có đã cho hôn lễ bồi thường. Cho nên, ngươi vãi chờ, sau này cho các ngươi một cái đồng thời. Tới ở hiện tại, ta còn muốn đi một chút Nam Chiêm Nhị Châu. Cuối cùng thế giới địa tiên vấn đề, cũng là thời điểm giải quyết. Thạch đầu tử lấy tay ôm Vũ Linh Lung tinh tế eo. Đã thân là tuyệt mỹ thiên sứ đối phương, cũng không có cái gì cự tuyệt ý tứ, an tâm hưởng thụ, an tâm đợi ở thạch đầu tử trong lồng ngực. Ừ, ta sẽ đem nơi này hết thảy cũng làm rất tốt, ngươi không có chút nào chi phí tâm. Vũ Linh Lung lần nữa là một cái bảo đảm, lá gan tựa hồ khá lớn, nàng còn nhỏ miệng duỗi một cái, hôn một cái thạch đầu tử gò má. Đối với này, thạch đầu tử cũng là một cái xoay người, hôn đối phương một chút, trực khiến thật ra thì không hiểu chuyện nam nữ Vũ Linh Lung cả người như nhũn ra sau khi mới vừa kết thúc hết thảy các thứ này. Sau đó, ở Giang Vưu Khả vạn phần khinh bỉ, An Kỳ Vi Vi nho nhỏ hưng phấn bất đồng biểu tình bên dưới, thạch đầu tử xoay người mang của bọn hắn thẳng hướng Nam Chiêm Nhị Châu đi. Đông Thánh Châu, rốt cuộc có thể thả lỏng trong lòng. Tôn Không Không, không biết ngươi bây giờ đến cùng phải hay không thanh tỉnh đây. nhìn hư vô chi lực. Tại Cửu Châu trên đại lục, nhất ngưng tụ khổng lồ Nam Chiêm Nhị Châu. Thạch đầu tử tự lẩm bẩm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.